Kiều Nương Y Kinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Trình đại phu nhân yêu sầu không giảm, càng ngày càng sứt đầu mẻ chán. Bệnh Trình Tứ Lăng ngày một nặng hơn, đại phu mời đến ra vào như nước chảy. Đến cuối cùng vú già đã nhắc nhở vẫn sớm chuẩn bị hậu sự đi. So với việc chi thứ hai chỉ có một đứa con trai, đại phòng bốn con trai cũng sẽ không ngại nhiều. Gia sản nhất định có người mới có thể truyền thừa, mặc kệ con vợ cả hay thư xuất chỉ cần họ Trình, liền đều là bảo bối của Trình đại lão gia. Huống chi đứa con trai này là con vợ cả, nhi tử của Trình đại phu nhân, con bà luôn được sủng ái nhất. Trình đại lão gia thở dài, Trình đại phu nhân lo âu sầu khóc, làm cho Trình gia trên dưới một vẻ buồn rầu. Ngay cả Trình Lục Nương cùng Trình Thất Nương luôn luôn tranh cãi ầm ĩ mấy ngày nay cũng an ổn rất nhiều. Tỷ muội tụ cùng một chỗ không hề cãi nhau, mà là lo lắng cho bệnh tình ca ca. Trong nhà huynh trưởng nhiều, các nàng dù là nữ tử tài hoa, nhưng cả đi các ca ca đều là chỗ dựa vững chắc của các nàng trong tương lai. Nói là ở ao sen gặp phải khách, Trình Lục Nương thấp giọng nói. Trình Thất Nương sợ tới mức ôm lấy Trình Ngũ Nương, là bệnh chứ, Lục Nương đừng hù dọa người khác. Trình Tứ Nương nói, đang tốt như thế, đột nhiên bệnh thành như vậy. Trình Lục Nương nói, Tam Ca nói, Tứ Lang là ở ao sen thấy mỹ nhân, mới biến thành như vậy. Nói tới đây nàng hạ giọng, ao sen sao đột nhiên xuất hiện mỹ nhân. Nàng nói, trừ bỏ quỷ con có thể là cái gì, ta không muốn ở tại ao sen. Trình Thất Nương sợ tới mức hét lên một tiếng, hô vú em khóc chạy đi. Trong phòng tỷ muội đều bị nàng làm hoảng sợ. Trình Thất Nương bị dọa chạy, trong phòng nhất thời im lặng, không khí có chút quỷ dị. Lá gan thật nhỏ, Trình Lục Nương nói, khoát tay, ta đi tìm mẫu thân. Nàng nói đi cũng đứng dậy đi rồi. Trình Tứ Nương cùng Trình Ngũ Nương liếc nhau, tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi. Hợp lực đẩy nhanh tốc độ, để giúp mẫu thân thêu bức chướng nhanh hơn một ít. Trình Ngũ Nương nói, Trình Tứ Nương vội gật đầu. Nơi Trình Thất Nương ở nằm ở trên đường từ ao sen đi phòng mẫu thân nàng. Trình Lục Nương cũng lấy cớ giúp mẫu thân để ý việc nhà để đi qua nơi Trình đại phu nhân ở. Trình Tứ Nương Ngũ Nương hai tỷ muội ở cùng một chỗ đến lúc sân đèn đuốc sáng trưng. Lời đồn ao sen có quỷ càng đồn càng có nhiều người tin. Nhóm tiểu nha đầu đều không dám đến gần, khiến ao sen càng thêm vắng vẻ. Trình đại lão gia cùng Trình nhị lão gia khó chịu không thôi. Đem những hạ nhân đồn đãi trách phạt một đám, nhưng không thể ngăn chặn. Bọn họ cũng biết ngăn chặn cũng rất đơn giản. Một là bắt những nữ nhân trở về các viện cạnh ao sen ở, hai là Trình Tứ Lăng khỏe lại. Với biện pháp thứ nhất, các lão gia đã mạnh mẽ ép buộc, nhưng các nữ nhân khóc không thuận theo. Thứ hai lại vô lực, trừ bỏ tìm kiếm đại phu tốt thì không có biện pháp nào khác. Tiểu thư, mọi người đều nói nơi này có chuyện ma quái. Bán cẩn thận giúp đỡ Trình Kiều Nương đi ở ao sen. Nhìn trái nhìn phải, nói là giúp đỡ Trình Kiều Nương, không bằng nói là trốn sau lưng nàng. Chúng ta từng đến câu cá rồi. Nàng nói, tiểu thư không sợ sao? Sợ cái gì? Trình Kiều Nương hỏi, quỷ sợ người tai mà. Ai, vì cái gì? Bán cần hỏi. Trình Kiều Nương im lặng một khắc. Bán cần biết đây là tiểu thư ở chuẩn bị nói chuyện. Mang theo vài phần chờ đợi. Không nói nữa, rất phiền toái rồi. Trình Kiều Nương cuối cùng nói. Bán cần quyệt miệng, tiểu thư là ghét bỏ ta nên không nói cho ta. Nàng nói, chỉ hai câu này nói rốt cuộc làm nàng hòa dịu, không khẩn trương như thế. Sảng khoái đi vài bước, cao hứng chỉ vào núi đá. Tiểu thư, cần câu của chúng ta còn ở nơi này. Nàng kêu, cao hứng chạy tới trước. Trình Kiều Nương chậm rãi đi về phía trước, nhìn bán cần đang nhảy nhót. Cũng không phải, nàng chậm rãi nói. Hiện tại ta cảm thấy, không nói lời nào, cũng rất tốt, nói cũng vậy, không nói cũng vậy, cho nên, nói hay không kỳ thật không khác nhau. Trình Kiều Nương cầm cần câu ngồi xuống ở núi đá, nhìn mặt nước gợn sóng khôi phục phẳng lặng, trong trí nhớ lấp loè, Dường như nàng thực yêu nói chuyện cũng thực có thể nói. Chỉ có vẻ như cũng không khoái hoạt, miễn cưỡng tìm kiếm trong khối trí nhớ này thì trong lòng nổi lên chính là chua xót. Tiểu thư, ánh nắng chiếu đã tới. Bán Cần vừa đùa nghịch hoa cỏ nhánh cây vừa nói. Lấy tay che ánh nắng chói mát, Trình Kiều Nương lúc này mới phát hiện ra thịt cực nóng sinh đau. Nàng không khỏi cũng nâng tay hơi hơi tránh né. Mọi người đều nói là quỷ sợ ánh nắng. Nàng như vậy có phải hay không chính là quỷ? Ánh nắng rồi đột nhiên biến mất. Tiểu thư, mang áo choàng vào đi. Bán Cần nói, lấy ra một áo choàng cho nàng đội. Chờ lát nữa tắt nắng, chúng ta hãy trở về. Tuy sợ hãi ánh nắng như trước, nhưng thời gian nàng hoạt động bên ngoài càng ngày càng dài. Đây là hiện tượng tốt, chứng minh thân thể của nàng càng ngày càng chuyển biến tốt. Trình Kiều Nương ừ một tiếng, tiếp tục câu cá, ao sen quả nhiên im lặng rất nhiều so với trước, nhưng cũng không phải không ai qua. Đó là một nha đầu chừng 14-15 tuổi, đi đến phía trước khúc ngoặt cũng không dám đi nữa. Để một mâm lễ nặng trong tay xuống, mình cũng quỳ xuống, van cầu, buông tha, công tử, nha đầu run rẩy đốt vàng mã. Tuy nhiên do sợ hãi tới cực điểm, càng muốn nhanh lên càng thấy lâu, càng ở lâu nha đầu lại càng cảm thấy nơi này âm lãnh cổ quái. Cứ như thế tuần hoàn, nha đầu sắp bị dọa khóc lên, ngươi sao vậy, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh, tiểu nha đầu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một bóng người đen tuyền, trong tay còn nắm một cây gậy. Quỷ, tiểu nha đầu sợ tới mức hét lên một tiếng, muốn chạy cũng không chạy được, ngã ngồi dưới đất lạnh run, Bán Cần cũng bị dọa hét lên một tiếng, ôm lấy Trình Kiều Nương, quỷ a, nàng cũng la, cũng không thèm nhìn bốn phía xung quanh, Trình Kiều Nương đưa tay vỗ vỗ nàng, chỉ mình, Bán Cần lúc này mới giật mình, hóa ra tiểu nha đầu là bị tiểu thư trùm áo choàng dọa tới. Ngươi dọa chết chúng ta. Nàng nhảy dựng lên hô, sao lá gan nhỏ như vậy, chút quên mới vừa rồi mình cũng sợ tới mức ôm lấy Trình Kiều Nương. Tiểu nha đầu lúc này mới đánh bạo ngẩng đầu, thấy được một tiểu nha đầu bình thường giống mình, còn sống, nàng nhất thời thở phào, chăm chú nhìn lại, phát hiện bóng người đen tuyền kia là đội áo choàng. Các ngươi là ai vậy? Sao cố ý chạy tới dọa người? Nàng cũng kêu lên. Vừa sợ lại vừa ủy khuất, ta cùng tiểu thư ở trong này câu cá, ngươi đột nhiên chạy đến mới dọa người đấy. Bán Cần nói, tiểu thư, trong nhà các tiểu thư đều không dám tới nơi này chơi. Như vậy tiểu thư này là, ta là ngốc tử kia, nha đầu giật kêu, ngươi mới là ngốc tử. Bán Cần lập tức phản bác nói, nếu là ngày xưa nàng vốn là nha đầu bên người Tư công tử. Nàng tuyệt đối không chút khách khí giáo huấn nha đầu không quy củ này. Nhưng lúc này nghĩ đến mệnh Tứ công tử không được bao lâu. Bệnh sắp chết, còn không bằng ngốc tử đâu. Nhất là nghĩ đến mình, theo Tứ công tử nhiều năm như vậy, đột nhiên người không còn. Các nàng không biết bị phái đi nơi nào. Đang nhàn hạ 10 ngón tay không dính nước xuân thủy, ai còn có thể chịu được đi làm thô sứ nha đầu. Nha đầu trước mắt này, cho dù đi theo ngốc tử, nhưng ngốc tử ít nhất còn sống tốt, cũng không cần lo lắng bị đuổi đi. Nha đầu ô ô khóc lên, Bán Cần có chút ngạc nhiên, mình mắng nàng khóc rồi. Ngươi khóc cái gì, ngươi đừng khóc nữa, nàng vội nói, nha đầu kia sau một tiếng khóc là không kìm chế nữa. Càng khóc càng lớn tiếng, Bán Cần có chút lúng túng, quay đầu nhìn Trình Kiều Nương. Trình Kiều Nương đưa tay nhấc mũ trùm lên, nhìn nha đầu đang khóc, vấn đề thiếu cái ăn của chúng ta có biện pháp giải quyết rồi. Nàng nhìn về phía Bán Cần, thấp giọng nói, cách trương,